Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, trang 189. Một chương mới tinh 100 lượng ngân phiếu, hoa thuyền thượng là cái có tiền liền có thể tới địa. Phương, ai quản ngươi lớn lên khó coi vẫn là đẹp. Tú bà nháy mắt, thay đổi thái độ, cười xuân phong quất vào mặt liền đi theo khất cái đi đến. Thiên hạ to lớn, chuyện gì đều gặp qua. Hôm nay khất cái thượng hoa thuyền so sánh với tới cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, chính là kế. Tiếp sự liền hiếm lạ. Này khất cái thế nhưng muốn đem trên thuyền xinh đẹp nữ nhân tất cả đều kêu ra tới. Hắn từng cái tới chọn, liền ở tú bà sắp trở mặt thời điểm khất cái lại lấy ra đệ nhị tấm ngân phiếu. Này tấm ngân phiếu mức mọi người đều không biết cụ thể nhiều ít. Dù sao đủ để cho vừa mới còn đặc biệt thần khí tú bà sắc mặt biến đổi. Vội vã rời đi, phòng trừng không đến giữa trưa. Trên sông Tần Hoài xuất hiện cái có tiền cái bang sự lại sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Giang Liên. Hoán cũng không phải có tiền thiêu. Quen thuộc người của hắn đều biết hắn có cái đặc biệt lợi hại năng lực đã gặp qua là không quên. Được, vô luận là ai, chỉ cần bị hắn nhìn thoáng qua, hắn tuyệt đối sẽ đem người này mặt chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Trừ phi người nọ làm hắn nhìn không thấy mặt, này kỳ thật đặt ở hiện đại liền thỏa thỏa là cái làm. Hình cảnh mầm, không biết có bao nhiêu người bởi vì cái này thua ở Giang Liên Hoán trong tay, đêm đó hoa thuyền. Thượng tổng cộng mấy chục hào người, mỗi người đều các có đặc sắc. Đều là không giống nhau mỹ nhân, nhưng mà chỉ cần Giang Liên Hoán lại xem một cái bọn họ mặt, hắn tuyệt đối có thể nói ra người này hắn đã từng thấy chưa thấy qua, mấy chục hào người. Cho dù ở hiện đại cũng không thể làm được lặng yên không một tiếng động biến mất. Huống chi này lại là bọn họ lại lấy sinh lợi địa phương. Kỹ nữ cùng những người khác bất đồng, trừ bỏ nơi này bọn họ không chỗ để đi. Giang Liên Hoán nghĩ nói không chừng là có thể tìm được một chương không có tới cập rời đi mặt đâu. Hoa thuyền thượng xinh đẹp nữ nhân đã tất cả đều bị gọi tới. Giang Liên Hoán làm các nàng chạm thành một loạt. Chính mình còn lại là ở chỗ này liều mạng mà tìm tòi có hay không quen thuộc mặt, không có. Không có, vẫn là không có. Giang Liên Hoán có chút thất vọng. Chính là lại không thể trực tiếp xoay người rời đi, rốt cuộc bó lớn bạc hoa, này sẽ xoay người liền đi sợ là ai đều sẽ chú ý tới. Hắn tùy tiện tìm mấy cái lớn lên còn tính thuận mắt chút cô nương. Sau đó mang theo các cô nương tìm cái nhà ở tiêu giao sung sướng đi, thẳng đến nơi này. Âm thầm quan sát tú bà mới xem như xác nhận này đại khái thật sự chính là cái đầu có vấn đề có tiền. Khất cái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng Hoa Vinh Nguyệt bên kia hội báo bình an tin tức, Giang Liên Hoán chính mình một người ở trong. Phòng, trung quy trong xương cốt là cái đại thiếu gia. Hắn tới loại địa phương này tuyệt đối so với Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng tự tại nhiều. Nhưng là hắn hôm nay cũng không có gì tâm tình, chỉ là kêu bên cạnh một cái lớn lên thực ôn nhu cô nương thế hắn đè đè đầu. Chính hắn chuẩn bị ngủ một hồi, mỗi cái cô nương biểu tình không đồng nhất, nhưng đều là hỗn loạn một loại quỷ dị. Ai có thể nghĩ đến một cái khất cái tốn số tiền lớn tới này, kêu mấy cái xinh đẹp cô nương, cư nhiên là vì cho hắn mát xa. Tuy rằng lòng tràn đầy tào điểm, nhưng là khách nhân nói cái gì chính là cái gì. Giang Liên Hoán nằm ở nơi đó nửa ngủ nửa tỉnh, bị mát xa thoải mái còn cùng cái kia ôn nhu cô nương như là xả việc nhà giống nhau trò chuyện lên. Nhà ngươi là nào? Tên gọi là gì? Tới mấy năm nay à? Hắn xác thật là cái thần kỳ người. Không biết khi nào liền sẽ tản mát ra một loại thiên chân vô tà cảm giác liền tỉ như ở kỹ viện hỏi. Một cái kỹ nữ tới mấy năm nay? Cái kia ôn nhu cô nương nhất nhất trả lời hắn. Giang Liên Hoán tại đây trong đó lại hỗn loạn hỏi hỏi. Mặt khác mấy cái tin tức, người có hay không gặp qua một cái mắt tròn xoe. Trường tóc, trên người mang một cái vòng tròn ngọc bội người ngoặc kép, hoặc là người có hay không gặp qua một cái mũi cao cao, đôi mắt như là hạnh nhân giống nhau nữ nhân. Trò chuyện Giang Liên Hoán chân thật mục đích cũng liền bại lộ ra tới. Hắn quả nhiên không phải như vậy đơn thuần ở cùng nhân gia kéo việc nhà, mà là ở cùng nhân gia lời nói khách sáo. Hắn hỏi mấy cái có đặc thù điểm nữ nhân mặt, cô nương này đều là vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng Giang Liên Hoán vẫn là tiếc nuối thở dài, chỉ sợ hắn lại tìm lầm địa phương. Này thuyền thật là trong sạch, hắn cái gì đều hỏi không ra tới. Chính là cuối cùng, Giang Liên Hoán lại hỏi một vấn đề. Ngươi gần nhất gặp qua một cái lớn lên đặc biệt giống nữ nhân nam nhân sao? Cái mũi nơi này cao cao, đôi mắt là mắt phượng, nhưng là lại rất đại. Hắn mấy ngày nay chỉ cần thượng một cái trên thuyền đi hỏi thăm, cơ hồ đều sẽ hỏi cái này tin tức, nhưng là trước nay cũng chưa được đến hồi phục quá. Giang Liên Hoán cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt tồn tại hy vọng đã thực xa vời, nhưng hắn lại mỗi lần đều sẽ hỏi, này cũng không phải cái gì không hỏi bạch không hỏi tâm tình. Khả năng cũng chỉ là đơn thuần thuận miệng đề thượng một câu đi. Giang Liên Hoán thuận miệng hỏi xong, vốn tưởng rằng lần này hắn cùng trước vài lần giống nhau vẫn là sẽ không được đến hồi đáp. Ngoài dự đoán chính là nữ nhân kia lần này cư nhiên trực tiếp liền lăng ở nơi đó. Giang Liên Hoán cơ hồ ở đồng thời cũng sửng sốt một chút, có thể là thất vọng số lần quá nhiều, thình lình thu được điểm tốt phản ứng. Chính hắn nhưng thật ra không phản ứng lại đây. Kỳ thật không chỉ là cái kia ôn nhu nữ nhân, trong phòng mặt khác nữ nhân cũng giống nhau. Mọi người ở nghe được Giang Liên Hoán miêu tả nam nhân kia diện mạo thời điểm, trong lòng đều âm thầm kinh ngạc một chút. Sau đó tất cả đều ăn ý trầm mặc không nói, cho dù không nói lời nào, đại gia trong lòng cũng nhấc lên sóng gió sóng biển. Tuy rằng người này miêu tả cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là cái kia đặc thù đôi mắt hình dạng, thấy thế nào như thế nào đều là. Một lát sau, cái kia diện mạo ôn nhu điểm cô nương tráng khởi lá gan hỏi. Cái kia, thỉnh, xin hỏi, ngài cùng hắn là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Giang Liên Hoán tự hỏi 2 giây, chọn cái bình thường nhất trả lời. Bằng hữu. Hắn sau khi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt mấy người phụ nhân. Các đều đè thấp thanh âm, thở dốc thanh đều mau nghe không thấy. Giang Liên Hoán cơ hồ nháy mắt liền xác nhận này đó nữ nhân xác thật là nhận thức Hoa Vinh Nguyệt. Hoặc là nói Hoa Vinh Nguyệt ở ngắn hạn nội đã tới. Chính là các nàng cái này phản ứng là chuyện như thế nào? Huy, lúc này đây Giang Liên Hoán muốn kêu một chút vừa mới cái kia ôn nhu cô nương, lại thấy nàng đột nhiên một run, thấy nàng phản ứng, Giang Liên Hoán hoàn toàn lâm vào trầm tư. Nhóm người này cái này kinh hách trung lộ ra quỷ gì? Quỷ trung lộ ra không thể nói ăn ý phản ứng. Bọn họ không phải là phát dồ đem Hoa Vinh Nguyệt cấp nấu đi. Hết chương.